Trả nợ đời. Tác giả Nguyễn Thơ. Tập 4. Hoàng đi mua đồ ăn, rồi cùng với Vi vui vẻ chúc mừng thắng lợi. Họ quấn quýt bên nhau cả đêm. Sáng ra, Vi đón taxi về nhà chồng. Xuống khỏi xe, cô bước vội vào nhà. Ông Bốn đang ngồi trầm ngâm trên ghế. Cô vội cất tiếng chào. Con chào ba. Con về đó hả? Ngồi đi. Vi hơi chột dạ, cô nhìn quanh rồi hỏi lại ông Bốn. Mẹ con qua bên công ty rồi hả ba? Vừa lúc đó, bà Hoa từ trong phòng bước ra, gương mặt lo lắng hỏi con dâu. Con nói đi. Đụng quét vào đâu mà phải sửa xe? Vậy người có việc gì không? Dạ, con đụng vào phía trước xây xát một chút thôi mẹ. Bà Hoa đưa mắt quan sát gương mặt của Vi. Bên má trái cô có một vết tím lớn, ở trên trán có dán một miếng gạt. Bà thở dài. Cũng may là con không sao. Nhà ta vẫn đang giận đen mà. Cho nên từ nay, cha con của ông đi đâu cũng phải thật cẩn thận. Ông Bốn vẫn ngồi điềm nhiên không nói gì. Vì thấy vậy liền lễ phép nói. Bây giờ con xin phép ba mẹ về bên nhà nghỉ ngơi. Vài hôm nữa con sẽ đi lấy xe về cho anh Tuấn. Lúc này ông Bốn mới lên tiếng. Con sửa xe chỗ nào, cho địa chỉ ba tới lấy về, để ba trả tiền. Con không phải lo. Dạ thôi, ba mẹ đã vất vả nhiều rồi, cũng là tại con không có cẩn thận, ba để con tự chịu trách nhiệm cho. Được rồi, vậy con đi đi, mọi việc ở nhà không phải lo gì hết. Vậy thằng Tuấn sao, nó có khỏe thêm chút nào không? Dạ, anh ấy cũng ổn rồi ba. Con về bên nhà một hai ngày, rồi con lại sẽ tới thăm anh ấy. Ba mẹ yên tâm. Vi đứng lên cúi đầu chào ông bà Hoa, rồi bước ra ngoài. Chiếc taxi vẫn đợi ngoài cổng, cô lên xe mà nói. Mình đi thôi. Ở trong nhà, lúc này ông Bốn bất ngờ hỏi vợ. Trong cái chuyện này, bà thấy có gì khác thường không? Ông nói chuyện gì? Bà thông minh lắm mà. Vậy sao tại sao bà không có nhận ra? Đầu óc của bà chỉ để ý tới cái việc xấu xa và kết tội người khác. Rồi bà lại đưa đứa con dâu nó làm cho mụ mị thành ngu si rồi. Đụng quệt xe hơi mà cái mặt nó chỉ có bị nhợt bầm tím thôi sao hả? Thì tôi với ông chỉ nghe nó nói chứ có nhìn thấy đâu. Ông Bốn giận dữ vỗ tay xuống bàn. Tất cả việc này là do bà. Đầu tiên là bà bị nó dụ dỗ ngọt ngào. Nó nịnh đầm cho mấy lượt, làm cho bà tích con mắt lại. Rồi nó buộc cho bà ép thằng Tuấn phải cưới nó. Khi con bà nằm viện, nó bỏ về nhà để trốn trách nhiệm. Bây giờ chiếc xe tiền tỷ của con trai bà, chưa biết chừng nó bán rồi cũng nên. Ông thôi đi nghe. Chưa biết thế nào, ông buộc tội cho nó bán xe là sao? Nó mà dám. Từ trước tới nay, chưa bao giờ nó làm trái ý của tôi. Ông khỏi phải lo. Ông Bốn lắc đầu, rồi nói bà qua công ty trước, còn lại một mình ông rút điện thoại gọi cho ai đó rồi nói. Anh giúp tôi cái việc này, hãy tìm hiểu các cửa tiệm xe hơi, xem có chiếc xe Audi biển số như vậy đó, rồi hỏi rõ người ta đã mang chiếc xe đó tới để sửa hay là lý do gì khác. Nếu họ giấu, anh gọi rồi cho tôi địa chỉ là được. Ông đã không tin vào cô con dâu này từ lâu, nhưng vẫn đưa xe cho cô ta lên bệnh viện. Vì ông không thể ngờ cô ta lại lớn gan như vậy. Ông cũng không hề biết Vi đã tới buộc Tuấn điểm chỉ vào giấy ly hôn. Ông chỉ gọi cho Lan hỏi về tình hình sức khỏe của con trai mình thôi. Vào lúc nửa đêm, sau khi nghe người thanh niên gọi điện, nói rõ chính xác chiếc xe của Tuấn đang được cầm tại một cửa tiệm xe hơi mà người mang nó tới tên là Vi. Cô ta nói cần tiền để điều trị cho chồng đang nguy kịch trong bệnh viện. Ông Bốn tức tốc lấy máy gọi cho Vi, tiếng chuông chưa kịp đổ liền tắt ngấm, rồi không thể liên lạc được nữa. Từ đó, ông thức luôn tới sáng. Rồi ông lặng lẽ gọi taxi tới địa chỉ của tiệm xe. Ông cho chủ tiệm xem giấy tờ tùy thân, sau đó đưa họ xem tất cả hình chụp giấy tờ đăng ký xe, giấy bảo hiểm, bằng lái và căn cứ của Tuấn. Ông yêu cầu được chuộc lại xe cho con trai, lý do là vì con dâu của ông đã bỏ trốn, cắt liên lạc. Chủ tiệm vội lấy máy và bấm gọi theo số của Vi trên giấy cầm xe, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thuê bao khô khốc. Ông ta vội nói, cô ta hẹn một tháng sau sẽ tới chuộc xe, như trên giấy tờ đã ký. Bình thường nếu lấy trước hạn, chủ xe vẫn phải trả thêm một số tiền lời. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, nên tụi cháu chỉ xin chút tiền giấy tờ và mấy ngày giữ xe thôi. Ông Bốn chuyển một khoản tiền lớn cho chủ tiệm, nhận chìa khóa và tất cả giấy tờ, rồi tự lái xe về nhà. Bà Hoa tưởng là Vi, liền tươi cười chạy ra. Nhưng khi nhìn thấy ông bước ra từ gara thì bà ngạc nhiên. Sao lại là ông? Và con Vi đâu? Ông Bốn chưa trả lời mà bước nhanh vào trong nhà. Bà Hoa thấy vậy liền gắt lên. Ông lại gây chuyện với nó rồi hả? Rồi tới đòi xe về với gì phải không? Con trai mình nằm đó, nó chăm sóc tới lui bệnh viện. Nó chưa có bỏ con ông là tốt rồi. Nó mượn xe để đi thăm chồng. Không may va chạm đụng phải rồi sửa. Ông làm như nó bán mất của ông bằng. Nó không có bán. Nhưng nó đem tới tiệm cầm đồ, rồi ôm tiền trốn mất tiêu rồi đó. Tôi vừa mới đi chuộc về. Bà gọi cho con dâu yêu quý của bà đi, coi nó đang ở đâu. Bà Hoa vẫn không tin lời chồng. Bà bình thản mở điện thoại, bấm gọi. Bà giật mình vì không có liên lạc được. Gọi bằng mạng cũng không thể kết nối. Bà ngồi xuống đối diện với ông rồi lớn tiếng. Ông nói thật đi, chuyện là thế nào? Có đúng con Vi mang xe đi cầm, hay là ông tới nhà của nó đòi về để nó giận nên tắt máy rồi? Nếu quả thật là mà như vậy, rồi đây biết ăn nói sao với anh chị xui. Bà thôi đi, tới nước này mà bà còn mù quáng như vậy sao? Bà không tin tôi thì xem đi, giấy tờ tôi ký chuộc xe đó. Bà Hoa cầm tờ giấy lên đọc một lượt rồi bất ngờ nói lớn. Số tiền lớn như thế này ông lấy ở đâu ra? Không phải ông nói chúng ta đã không còn một khoản nào, nhất định là ông đang giấu tôi cái điều gì, ông nói đi. Bà không nghĩ khác được hay sao? Thay vì nghĩ tới cái việc tìm đứa con dâu mà hỏi tội, thì bà lại tra hỏi chồng lấy đâu ra tiền để chuộc xe. Bà còn tin nó hơn tin tôi hả? Cũng đúng thôi, là bà đã bị nó dắt mũi ngay từ những ngày đầu mới tới đây, nên bà tin nó mù quáng tới như vậy đó. Bây giờ bà đã sáng mắt bà ra chưa? Còn số tiền ở đâu ra mà có hả? Với tính cách của bà, tôi mà không biết giữ thì cái nhà này nó cũng bốc luôn rồi. Bà Hoa ném tờ giấy ra phía trước rồi gào lên. Là do ông hết, tại sao lại đổ lỗi cho tôi? Nếu ông không có tình cảm với con mụ Thái, thì làm sao lại nhận con bé Lan vào làm? Không có con đó, thì thằng Thuấn sẽ yêu thương con Vi, rồi mọi việc sẽ không có xảy ra như ngày hôm nay. Bà sai rồi. Dù có mặt con Lan hay không, thằng Thuấn vẫn không bao giờ muốn lấy con Vi làm vợ. Là nó mưu muốn lọt vào cái nhà này, nên nó dùng bà làm bàn đạp. Bà có hiểu không? Nó tâng bốc bà tận mây xanh, bây giờ nó thẳng tay ném cả nhà ta xuống vực thẳm rồi đó. Ông im đi. Là cái duyên nợ tụi nó đến với nhau, ông không thể nhục mạ tôi như vậy được. Bà đúng là hết thuốc chữa. Bà có tin là nó cố tình đưa thằng Tuấn vào bẫy không? Còn cái chuyện này tôi chưa làm sáng tỏ, nhưng tôi biết chắc rằng cái vụ lùi xe trong kho là cố ý hại con Lan. Nhưng không ngờ người bị nạn lại là con trai của bà đó. Mọi chuyện nên chấm dứt ở đây. Tôi không có muốn nói với người không có hiểu như bà. Dứt lời, ông đứng bật dậy, đi vào trong phòng, bỏ mặt bà với bộ mặt đỏ gắt. Hai con mắt trợn ngược dữ tợn nhìn theo ông từng bước. Hôm sau, ông Bốn lái xe tới nhà gặp ba mẹ của Vi. Sau khi ông Bốn nói chuyện, ba của Vi mặt lạnh như tiền. Bằng chứng đâu mà ông kết tội con gái tôi như vậy? Gia đình tôi thiếu gì tiền mà nó phải tìm cách cầm xe chồng nó chứ? Giấy tờ con gái của ông đã ký cầm cố và giấy của tôi bỏ tiền chuộc xe đây nè. Ông bà coi đi. Bất ngờ ông ta chụp lấy và xé nát tờ giấy rồi ném vào mặt ông Bốn. Con gái của tôi đã gả bán cho nhà ông. Nó đã được một ngày nào yên chưa? Ông để con trai ra ngoài tung tăng với đứa khác. Còn con dâu cắm đầu làm giàu cho nhà ông. Rồi bây giờ thằng chồng nó nằm ì ra một chỗ. Nó phải chăm sóc tới phát bệnh. Sau đó về đây chúng tôi phải lo thuốc thang. Ông bà biết cái điều đó không? Bây giờ nó xin phép tôi đi thăm chồng nó. Ông lại tới đây định du khống à? Giấy tờ gì chứ? Tôi không có tin. Ông sai rồi. Đây chỉ là bản photo thôi. Bản chính tôi vẫn giữ ở nhà. Còn nếu ông bà không tin thì hãy mở máy gọi cho nó coi. Ông ta liền lấy cái điện thoại gọi cho Vi bằng mọi cách nhưng không thể được. Tưởng là ông ta sẽ hiểu ra vấn đề. Ai ngờ ông ta đập mạnh tay xuống bàn mà quát lớn. Là do ông bà tạo nghiệp nên con gái tôi nó mới thành ra như thế này. Tôi hỏi ông, con gái tôi đâu? Xe ông đã lấy về nhà, còn người đâu? Ông đã làm gì nó? Tới ông mà không biết nó đi đâu làm cái gì, thì tôi làm sao mà tôi biết được? Nhưng nó về nhà ông rồi lấy xe đi từ đó. Ông nên nhớ rằng tôi làm bất động sản bao nhiêu năm nay, nên quan hệ của tôi thế nào thì ông biết rồi đó. Còn gái của tôi có làm sao, cả họ nhà ông sẽ không có sống nổi đâu. Ông Bốn biết rằng, nếu còn ở đây thêm phút nào nữa, chắc chắn sẽ xảy ra xô xát lớn. Ông đứng lên nói nhẹ nhàng. Xin phép ông bà tôi về. Chuyện cứ để từ từ giải quyết, không có nôn nóng được đâu. Tôi khẳng định một câu cuối cùng là gia đình tôi không có liên quan tới việc con Vi đang ở đâu. Chỉ có thể đang lúc này vì sợ nên nó tạm lánh ở đâu đó thôi. Người như nó khôn ngoan vậy, không có ai lừa được. Ông bà cứ yên tâm đi. Dứt lời, ông Bốn bước nhanh ra phía ngoài. Mẹ của Vi nãy giờ im lặng, lúc này mới dội đi theo ông thông gia định nói câu gì đó. Bất ngờ chồng bà đứng trước nhà quát lớn. Bà quay lại cho tôi, không có tiễn khách. Ông Bốn vào trong xe rồi từ từ nổ máy. Ông lắc đầu ngao ngán, có chút ghê sợ cái gia đình này. Một người cha hổ báo như vậy, thảo nào sinh ra đứa con gái ngông cuồng khiếp đảm. Nó bất chấp mọi thủ đoạn, sẵn sàng đạp lên đầu người khác để mà đi. Trong đó có gia đình ông đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Ông thở dài. Lỗi lớn cũng là do ông. Vì mãi mê với công việc ở bên công ty, ông đã để mặc cho bà quyết định cuộc hôn nhân của con mình, mặc dù biết rõ thằng Tuấn không có đồng ý. Nhưng bây giờ, có trách ai thì cũng đã muộn. Thời gian qua, gia đình ông đã phải chịu tổn thất rất nặng nề cả về người và của. Việc cần làm bây giờ là cố gắng hồi phục sức khỏe cho con trai, sau đó vực công ty hoạt động tốt trở lại. Trước là vì gia đình ông, sau là giải quyết việc làm cho số đông công nhân nông thôn quanh vùng. Chuyện phân bón kém chất lượng vẫn còn gây hoang mang bức xúc trong các hộ dân. Nhưng với lòng nhiệt thành của mình, ông tin là mình sẽ làm được. Rồi mọi người sẽ hiểu và lại tin tưởng ở chất lượng sản phẩm của công ty Đặng Bốn như trước đây. Tại bệnh viện, Lan vẫn hàng ngày cần mẫn với việc chăm sóc mẹ mình và cho Tuấn. Sáng sớm cô dậy dọn dẹp rồi xuống căng tin mua đồ ăn sáng. Cô lấy thuốc cho hai người uống cẩn thận, tới giờ lại đưa họ tới phòng châm cứu rồi qua phòng tập trị liệu. Buổi chiều, bà Thái sẽ tự tập đi trong phòng, còn Lan lại đưa Tuấn tới đó và giúp anh tập từng động tác nhỏ. Nhiều khi vì đau đớn, Tuấn cảm thấy nản lòng. Anh không có hy vọng một ngày nào đó mình có thể hồi phục dù chỉ một phần nhỏ nhoi, bởi vì đã qua một thời gian khá dài, đôi chân của anh vẫn ngay đơ, không có cảm giác. Cơ bắp đã teo tóp nhũn nhèo, sức lực cường tráng ngày nào đã mất hết thật rồi. Nhưng Lan rất nhiệt tình. Cô luôn ở bên động viên anh từng giờ từng phút. Cô giúp anh tập từng động tác nhỏ nhất, hàng ngày xoa bóp cho lưu thông máu trên cơ thể. Có Lan ở bên cạnh, anh mới thấy mình được vui vẻ trở lại. Cô như một ngọn lửa hồng sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của anh. Cô tiếp thêm nghị lực sống cho một con người tàn tật như anh. Vì lẽ đó, anh thấy mình cần phải thật cố gắng, không thể phụ lòng tốt và công lao của cô được. Bà Thái đã ổn định trở lại, nên bác sĩ cho bà được xuất viện. Lan mừng vì mẹ mình đã khỏe, nhưng việc này lại làm khó cô lo lắng vô cùng, vì cô không thể để mẹ về nhà một mình và cũng không có nỡ bỏ Tuấn ở lại đây. Lúc này anh đang rất cần có cô ở bên cạnh. Thời gian qua vì kiên trì tập luyện, anh đã trắng rõi hơn lên rất nhiều. Anh ngồi xe lăn vững hơn trước, không cần có người đỡ bên cạnh nữa. Bàn tay đã có thể cầm nắm một vật nhẹ nhàng nào đó, chỉ còn hai chân là vẫn chưa hoạt động được. Lan băn khoăn trằn trọc cả đêm không ngủ. Cô định bụng sáng mai sẽ gọi cho ông Bốn để nói chuyện, thì đúng lúc ông tới thăm con trai. Sau khi nghe Lan trình bày, ông suy nghĩ một lát rồi nói: bác cảm ơn cháu, thời gian qua đã nhiệt tình cố gắng giúp gia đình. Cũng nhờ có cháu mà sức khỏe của Tuấn nhà bác mới tiến triển được tốt, nhưng việc này không thể phiền cháu mãi được. Cháu cứ đưa mẹ về nhà đi, còn Tuấn bác sẽ tìm người khác chăm sóc cho nó. Lan nhìn Tuấn mà thấy như hụt hẫng trong lòng. Chắc là vì thời gian qua cô đã quen với việc chăm sóc cho anh rồi. Nhưng lúc này cô phải đưa mẹ về nhà vì bà đã được xuất viện. Cô không thể bên anh được nữa. Mẹ cô mới là người cần có con gái chăm sóc. Sống mũi của cô cay quá, nước mắt cứ giật trào ra ngoài. Bất ngờ, mọi người giật mình vì tiếng của Tuấn cất lên dõng dạc. Con không có muốn ai ở cạnh con cả. Con cần có em Lan. Em ấy luôn động viên con phải cố gắng và không hề kêu ca phàn nàn một tiếng trong những lúc vất vả vì con. Vì có em Lan nên con mới được như ngày hôm nay. Nhưng mà Lan không có thể tiếp tục ở đây bên cạnh con được. Nó phải về để chăm sóc cho mẹ rồi. Bà xin bác sĩ cho con về nhà. Lan sẽ tới giúp con. Như trước đây em ấy tới công ty làm việc vậy đó. Không được. Con phải ở đây điều trị. Về nhà không có bác sĩ. Con không có muốn mình khỏe lại như trước sao? Ba mua máy tập về nhà cho con, hàng tháng lại đưa con tới đây kiểm tra là được rồi. Đã một thời gian dài nằm bệnh viện, nên ông biết là nó đang rất muốn về nhà, nhưng vì sức khỏe của con, ông không thể làm theo lời của nó. Con chờ một chút, để ba đi nhờ bác sĩ tư vấn. Sau khi nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa, cuối cùng ông Bốn quyết định đưa Tuấn về nhà. Trước khi xuất viện, bác sĩ tới căn dặn người nhà và bệnh nhân rất kỹ. Ông Bốn cầm cái đơn xuống dưới mua thuốc cho con trai. Nhìn mấy đầu bạc cùng với cái nét mặt lo lắng của ba, Tuấn thầm hứa trong lòng. Ba hãy tin con, nhất định con sẽ cố gắng để không có phụ lòng ba mẹ. Bà Hoa bất ngờ khi thấy ông Bốn đưa con trai về nhà. Việc này tại sao bà không được biết trước? Lan lấy cái xe lăn đang được xếp lại, cô nhẹ nhàng đưa nó vào vị trí rồi vào trong xe đỡ Tuấn ra ngoài. Bà Hoa vội vàng bước tới, bà giật mình khi thấy bà Thái đang ở trong xe. Chợt bà rít lên. Là bà sao? Tại sao bà lại đi cùng chồng con của tôi? Bà muốn tôi tức chết có phải không? Vì tôi cũng được ra viện, tiện đường nên nhờ xe của gia đình bà thôi. Ai cho phép bà? Cái thứ rác rưởi xui xẻo. Ông Bốn nạt lớn. Nếu không có giúp được gì, bà tránh ra để tôi đưa thằng Tuấn vào trong nhà. Ông lợi dụng để đưa mẹ con nó về đây phải không? Xuống xe ngay. Tuấn bất ngờ lên tiếng. Mẹ để cho ba con đưa con vào nhà, sau đó chở bác Thái về. Nếu mẹ còn nói nữa, con sẽ không có muốn nhìn mẹ nữa đâu. Bà và em, cho con vào nhà đi. Không phải nghe gì nữa. Con vừa nói cái gì? Thời gian qua nó đã nhồi nhét vào đầu con những cái gì? Vì ai mà con phải chịu cái cảnh như thế này? Bây giờ ngồi một chỗ còn nói không có nhìn mặt mẹ nữa hay sao? Về con tới nhà mà ở cùng với mẹ con nó đi. Ông Bốn và Lan từ từ đưa Tuấn vào trong nhà. Ông nói Lan dọn giúp qua loa một cái phòng tầng dưới cho Tuấn. Sau khi đỡ anh lên giường, ông Bốn thúc giục Lan. Thôi, cháu ra ngoài bắt đưa hai mẹ con về nhà. Lát nữa về bác sẽ dọn sau. Lan nhìn Tuấn rồi cúi mặt bước dội ra ngoài. Bà Hoa không vào xem con trai như thế nào mà vẫn đứng bên chiếc xe nhìn vào phía trong mà chửi. Trong xe, bà Thái ngồi bất động. Bà thấy mình thật là sai lầm khi đi nhờ xe của ông Bốn về đây. Nhưng đâu ai ngờ bà Hoa lại phản ứng một cách ghê sợ như vậy. Thấy ông Bốn và Lan trở ra, bà gân cổ gào lớn. Ông đưa mẹ con nó đi đi, rồi ở luôn nhà nó, đừng có về đây nữa. Mẹ con tôi không có cần tới ông vẫn sống. Thảo nào, ông bắt tôi ở nhà, rồi đi một mình để hú hí với con què quặt kia. Không ai nói một câu gì, chiếc xe quay đầu rồi từ từ tiến ra ngoài đường. Bà Hoa máu dồn lên mặt đang đứng chống nạnh thở dốc. Cơn ghen mù quáng điên cuồng đã làm cho bà không còn chút tình người. Bà không cần biết con trai vì lý do gì mà lại về nhà, mà chỉ muốn nhào vô cấu xé con mụ Thái cho tan tành mới hả dạ. Chiếc xe đã khuất hẳn trong tầm nhìn của bà Hoa. Lúc bấy giờ, bà mới bước nhanh vào trong phòng gặp Tuấn. Bà không để ý xem con trai đã khỏe hơn chút nào chưa, mà cũng không có hỏi lý do tại sao nó lại rời bệnh viện mà về nhà. Bởi vì bà biết nó vẫn còn phải nằm điều trị ở đó vài ngày. Bà hầm hầm tiến gần cái giường, rồi cất tiếng hỏi. Tại sao lại trùng hợp như vậy được? Con nói đi, là mẹ con nó cố ý để ba mày đưa về đúng không? Tuấn từ từ nhắm mắt lại không trả lời mẹ. Anh cảm thấy mình không còn là con của bà nữa. Bởi vì bà đâu có quan tâm tới anh, mà chỉ ra sức tìm hiểu cái chuyện bên ngoài là do cơn ghen mù quáng đã lên tới đỉnh điểm, cho nên bà mất hết cả tính người. Con nói cái gì đi chứ? Hay là thời gian qua mẹ con nó đã đầu độc con trai của mẹ rồi? Thật sai lầm khi mẹ nghe ba để nó ở bên cạnh con. Tuấn vẫn nhắm nghiền mắt, miệng nói nhỏ. Con mệt rồi, mẹ để con nghỉ một chút đi. Bà Hoa trừng mắt định nói thêm cái gì đó, nhưng thấy Tuấn nói vậy thì bực bội bước ra ngoài. Vừa lúc đó ông Bốn xuống xe đi vô, chợt bà lao ra rít lên. Sao ông không ở luôn ở bên đó với tụi nó đi? Còn giác mặt về đây làm cái gì? Con ông nằm ở kia kìa, mà ông vẫn còn tìm cách giúp nó bằng được. Ông thương nó vậy hả? Vậy thì tới cái tổ chuột của nó mà sống cho hạnh phúc. Không cần ông, tôi vẫn sống đàng hoàng. Bà ngồi xuống đó. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc, nên nhìn lại mọi việc rồi hẳn kết tội người khác. Bà thương con bà. Vậy từ lúc nó về tới nhà, bà đã hỏi nó tại sao mà nó không ở lại bệnh viện chưa? Bà đã nhìn thấy nó khác trước chút nào không? Hay chỉ tìm cách để ý mấy cái chuyện giặt giảnh ở bên ngoài? Chuyện ông chở con Ngũ Thái từ trên bệnh viện về tận nhà là giặt giảnh sao? Rồi cả thằng con ông nữa. Tụi nó cho ăn cái gì mà bây giờ nó không có thèm nói chuyện với tôi? Không có nói chuyện này nữa. Từ mai, con Lan sẽ tới đây giúp thằng Tuấn luyện tập. Tôi sẽ trả lương cho nó như ngày làm ở công ty. Trước mắt, tôi đã gọi mua một cái máy tập vận động chân tay. Nếu sớm thì sáng mai họ đem tới. Ông không có để cho nó điều trị trên bệnh viện để đưa nó về làm khổ nó hả? Người nằm trên in ở trên giường kia có bước được đâu mà bày đặt mua máy tập. Tôi nhờ bác sĩ tư vấn rồi. Bà im đi. Việc này là ý của ông hay là mưu mô của cái loại đàn bà thối tha kia? Mà tại sao ông không có bàn trước với tôi mà đã quyết định nhanh như vậy? Tôi có nói bà cũng không có bao giờ hiểu được đâu. Cho nên nếu còn thương con thì hãy để tôi lo cho nó. Bây giờ bà có hằng học như thế nào đi nữa thì mọi việc tôi đã sắp xếp xong hết rồi. Từ ngày mai con Lan sẽ tới đây làm việc. Nếu bà còn gây khó dễ, tôi sẽ đuổi bà ra khỏi cái nhà đó, biết chưa? Bất ngờ bà Hoa đứng bật dậy, bà dùng tay chỉ vào mặt ông mà hét lớn. Ông dám nói tiếng đuổi tôi, vậy tôi sẽ đi để ông rước con mụ què đó về đây mà hú hí. Nói xong, bà ta dùng dằn đi lên lầu, bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Bà đảo mắt nhìn quanh phòng, tất cả mọi thứ đều như muốn chọc tức bà. Tại sao ông lại đối xử với bà như vậy? Ông còn coi bà là vợ nữa hay không? Bà nắm tay vào cửa sổ, lấy hết sức mình gào thật lớn, rồi hai tay liên tục cầm mọi thứ trong phòng ném xuống nền nhà. Bất chợt, bà nghĩ lại vì trước đây cũng một lần bà nhìn thấy cảnh tượng đó trong phòng của nó. Phải chăng đây là việc tiếp theo sẽ xảy đến với bà? Không được, không thể để cái chuyện đó xảy ra. Đây là nhà của bà, ông không có quyền gì hết. Nhưng từ trước tới nay, ông ta đã nói là làm. Không lẽ ông ta muốn mình điên lên mà chết mấy hả dạ chăng? Ông Bốn không để ý vợ mình đang làm cái gì trong phòng. Ông vào chỗ con trai, đỡ nó nằm ngay ngắn rồi ân cần nói. Đi đường xa, chắc chắn con đã đau rồi, nên con cứ nằm nghỉ đi nghe. Ba sẽ đi vào bếp nấu cơm. Từ ngày mai, Lan sẽ tới đây giúp con. Ba gọi mua máy rồi. Trong ngày mai, họ sẽ đem tới. Con yên tâm cố gắng, ba sẽ luôn ở bên con. Tuấn nhìn gương mặt của ba gầy hơn trước, mái tóc đã trắng hết ở trên đầu, gương mặt khắc khổ của ông làm cho anh xót xa tận đáy lòng. Anh hối hận vì thời gian ở cùng với Vi đã tự đày đọa bản thân rồi làm thiệt hại cho công ty thất thoát không biết bao nhiêu tiền của. Nhưng lúc này cũng đã quá muộn rồi, anh tự hủy hoại bản thân, làm khổ ba mình. Anh cũng thương mẹ lắm, nhưng bà có suy nghĩ không có giống như ba. Vì lòng ích kỷ quá lớn nên bà không có hiểu được đúng sai ở chỗ nào. Mỗi lời bà nói chỉ làm cho người khác đau lòng mà thôi, chứ không bao giờ giải quyết được việc gì hết. Tuấn nghẹn ngào nói với ba. Con hứa sẽ cố gắng để không có phụ lòng ba mẹ. Con chỉ xin ba một điều, ba đừng có giận mẹ nữa nha. Mẹ cũng vì muốn tốt cho gia đình mình thôi, nhưng cách xử sự của mẹ không có giống ai nên mới thành ra như vậy. Để từ từ mẹ con sẽ hiểu ra, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi ba. Con trai của ba giỏi lắm. Vậy con nghĩ đi, ba vào bếp nấu cơm nghe. Chắc là mẹ con lúc này không có muốn làm cái gì đâu. Ba biết mà, nhưng mà không sao. Ba sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa mọi việc. Con không có nên suy nghĩ nhiều để ảnh hưởng tới sức khỏe đó nghe. Ông Bốn đi ra ngoài, bắt tay vào nấu bếp. Bàn tay vụng về của người đàn ông chỉ biết làm việc kiếm tiền, nhưng ông vẫn có thể nấu những món ăn đơn giản cho gia đình, chỉ sợ không có sức khỏe thôi. Còn nếu như cố gắng, thì không việc gì con người ta lại không thể làm được. Lại nói về chuyện của Vi. Sau khi rời nhà ba mẹ chồng, cô không về nhà mẹ đẻ mà tới thẳng phòng trọ với Hoàng. Tới nơi, cô thấy cửa khóa im ỉm. Cô liền gọi điện thoại thì Hoàng nói: chìa khóa nên gửi cô chủ nhà, em chịu khó đợi. Anh đi giải quyết mấy cái việc cần thiết, xong anh sẽ về đón em luôn. Vi hơi thất vọng và phải ở cái tổ chuột này một mình. Nhưng không sao, cô sẽ đợi Hoàng về. Hai người sẽ tới một nơi mà không có ai biết họ. Cô và anh sẽ có một cuộc sống sung sướng hạnh phúc ở bên nhau. Vi lên cái giường có trải tấm ga màu hồng thắm, đôi mắt khép lại rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cô đang mơ thấy mình cùng với Hoàng đang đi dạo bên bờ biển, sóng đánh ào ạt vào bờ cát làm cho cô vô cùng thích thú. Hoàng ôm ngang người cô quay một vòng, tiếng cười của hai người như vang vọng mãi xa xa. Biển đẹp như mơ nhưng lại dữ dội như tình yêu của Hoàng dành cho cô. Không biết là cô đã ngủ trong bao lâu, nhưng ngoài kia đã lên đèn hết rồi. Cô định giói tay bật cái bóng đèn, thì điện thoại lại reo lên. Thấy số lạ, cô vội bấm nghe. Bên kia có tiếng người đàn ông nói: cô là Vi, người đã tới tiệm xe hơi để cầm chiếc Audi hôm trước đó, có phải không? Vi giật mình hỏi lại: dạ, là tôi đây, có chuyện gì không đó? Hôm nay có người tới chỗ chúng tôi, hỏi về chiếc xe mà cô đã cầm đó. Vi vội ngắt lời ông ta: vậy ông nói làm sao? Người đó nhìn như thế nào? Là đàn ông hay đàn bà? Là một thanh niên. Thấy lạ nên tôi phải thông báo cho cô biết. Chúng tôi không có muốn gặp rắc rối, nên ngày mai mời cô tới để giải quyết việc này cho rõ ràng. Dạ, là xe của chồng tôi đó mà. Sáng mai tôi sẽ tới. Lúc này tôi đang còn ở trong bệnh viện. Vi lo lắng đi lại trong phòng, hai tay liên tục gãi những cái chỗ mũi đốt ở trên da. Lúc này cái bụng trống rỗng đang réo ào ào, nhưng cô không thiết gì tới ăn uống. Một lát sau cô lấy máy gọi cho Hoàng: anh tới đón em ngay đi, hình như ông già chồng em phát hiện ra điều gì rồi. Người ở tiệm xe vừa mới gọi cho em, nói là có người tới hỏi về chiếc xe em đã cầm ở đó. Mình chuồn thôi, không kịp chờ em ly hôn đâu. Anh đang ở xa lắm, có muốn chắc cũng không có về kịp. Em cứ chuẩn bị đi, anh sẽ nhờ người tới đón em vào sáng mai. Bây giờ tắt nguồn điện thoại, mau. Vì chưa kịp làm theo lời của Hoàng thì ông Bốn gọi tới. Tay cô run rẩy tắt nguồn luôn và ném nó xuống giường. Ông già thật tinh quái, làm sao mà ông ta biết nhanh như vậy được? Liệu có đúng là người của ông ấy hay là có nhầm lẫn gì đây không? Không thể được, sáng sớm mai cô nhất định phải rời khỏi đây đi thật xa. Ông ta có ba đầu sáu tay cũng không thể tìm thấy cô. Cả đêm nay, Vi không có chợp mắt. Phần vì có một mình trong gian nhà trọ hôi hám, phần vì lo lắng cho việc chạy trốn vào sáng sớm ngày mai. Lúc này, cô mới thấy hối hận một điều. Đó là lẽ ra cô không có nên về nhà nói chuyện với ông bà Hoa và phải đi luôn khỏi cái đất này cùng với Hoàng mới đúng. Nhưng mà không sao, ngày mai cô sẽ được gặp anh. mọi việc sẽ ổn thôi. Cô nhất định sẽ làm được. Đã còn nhiều việc khó khăn hơn như vậy nữa mà cô vẫn đạt được mục đích đó mà. Khoảng hơn 3 giờ sáng, Vi giật mình vì có tiếng gõ cửa gấp gáp. Cô bật dậy tiến ra sát cánh cửa, cất tiếng hỏi. Ai đó? Cô Vi phải không? Tôi là người của anh Hoàng tới đón cô đây. Lẹ lên. Vi quay lại cầm nhanh cái túi sách, sau đó hé cửa rồi lách nhanh ra phía ngoài. Một gã đàn ông mặc đồ đen, bịt khẩu trang kín mít. Hắn đưa cái nón bảo hiểm cho Vi rồi nổ máy. Cô có chút hơi ngại nhưng vẫn nhanh chóng ngồi lên phía sau hắn. Chiếc xe trồ ga rồi lao vút đi trong đêm. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, chiếc xe máy dừng lại một con đường gần cánh đồng mênh mông. Một chiếc xe con đã đợi sẵn. Gã đàn ông nói. Cô lên xe hơi đi. Họ sẽ đưa cô tới chỗ cô muốn. Dạ anh Hoàng đâu? Tại sao không có thấy anh ấy đón tôi? Anh Hoàng bận. Cô mau lên xe kẻo có người phát hiện bây giờ. Nghe tới câu này, Vi như chợt bừng tỉnh. Cô bước nhanh ngồi vào trong. Chiếc xe hơi ở phía trước. Khi xe từ từ lăn bánh, Vi cảm thấy cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới. Phải rồi, cả đêm qua cô thức trắng nên bây giờ cô phải tranh thủ chợp mắt một lúc mới được. Không biết họ đã đưa con Vi đi trong bao lâu. Khi cô vẫn còn đang rất buồn ngủ thì có một người nói: tỉnh dậy đi cô bé, tới nơi rồi. Vi mở tròn mắt. Đây là đâu? Cô nhìn qua lớp kính dày, thấy toàn là rừng với núi, xung quanh không có nhà. Vi chợt cất tiếng hỏi: mấy anh đưa tôi tới nơi nào vậy? Anh Hoàng đâu? Thì tôi đưa cô tới gặp anh Hoàng chứ đâu. Hai người đàn ông lạ quắc bước xuống. Họ đưa Vi đi theo một con đường đất ngoằn ngoèo, hai bên là những bụi tre lớn cao vút, tán lá lâu năm, dày đến nỗi ánh nắng không có lọt qua được xuống dưới đường. Trước mắt cô toàn là cây chằng chịt, núi đá cao thấp chắn ngang mặt, không có thể đưa tầm mắt quan sát ra phía xa. Đi một quãng khá dài mà họ chưa dừng lại, Vi cảm thấy hai chân bắt đầu đau như tử, bụng đói, người mệt. Cô định dừng lại nghỉ một chút, gã đàn ông liền nói lớn. Mau lên đi cô em, gần tới nơi rồi. Phải đi một đoạn khá xa nữa, họ mới dừng lại. Trước mặt Vi là một căn nhà lá lụp xụp nằm đơn độc sát vách núi. Gã đàn ông lấy chìa khóa mở cửa rồi đẩy mạnh Vi vào trong đó. Cô phản ứng định không bước, nhưng cả người cô đã bị té nhào vì cú đạp rất mạnh. Cô định gào lên thì gã kia tiến đến bên cô. Trên tay là sợi dây thừng, hắn cười mang trợ. Xin lỗi cô em. Anh chỉ làm theo lệnh thôi. Ngoan thì sau này sẽ có cuộc sống sung sướng. Biết điều thì ngậm cái miệng lại. Nếu không muốn bị bịt mấy cái lớp băng keo vô đó. Nhưng mà sao các anh lại trói tôi ở đây? Gọi anh Hoàng tới cho tôi, mau lên. Gã đàn ông đã mau chóng cột hai tay và hai chân của Vi. Xong việc, hắn đứng thẳng người nói dõng dạc. Trong thời gian chờ đợi không có được gây rối, nếu không sẽ bị phạt rất nặng đó. Nhưng tôi muốn gặp anh Hoàng, các người thả tôi ra, anh ấy mà biết sẽ không có tha cho lũ ác độc tụi mày đâu. Gã đàn ông lại cười lớn. Nhìn cái nét mặt thông minh vậy mà, ngu hả? Mà sao khờ vậy cô em? Thằng Hoàng dân tộc, nó còn đang bận phục vụ con vợ của nó, với ba đứa con nữa kìa, hơi đâu mà tới đây tìm mày hả? Ông nói láo, anh ấy là người dưới xuôi, làm kỹ sư hóa chất ở gần quê tôi. Chính anh ấy nói nhờ người tới đón tôi mà. Thì đó, cái chỗ mà người tới đón em đêm qua là nơi trọ của thằng Hoàng. Chứ nhà nó ở gần sát với biên giới kia kìa. Nó là kỹ sư buôn bán phụ nữ qua biên giới mới là cái nghề chính đó cô em. Vì bụng rủng chân tay, không thể như vậy được. Cô không tin, anh ấy là người tài giỏi, hết lòng yêu thương chiều chuộng cô. Bây giờ anh đang ở đâu? Cô gào thét giật giả. Một tên đứng bên phía ngoài nãy giờ bước vô lên tiếng. Cầm cái miệng mày lại, nếu không tao cắt lưỡi mày đó. Làm gì có thằng Hoàng nào người miền xuôi ở đây? Nó tên tộc là Giàng A Thình, lấy vợ từ 15 tuổi và đã có 3 con. Mặc dù có hung hăng tới mấy, khi nghe câu hắn dọa, Vi cũng phải thấy sợ. cô im bặt, không dám gào thét nữa. Nước mắt bắt đầu trào ra. Hoàng không phải là người như vậy, là tụi nó lừa cô thôi. Rồi Như không có chịu được nữa, cô vẫn cất tiếng nói nhưng cái giọng đã nhỏ hơn. Các ông đã lừa tôi. Anh Hoàng là người tốt, tôi không có tin. Chính mắt tôi đã xem hồ sơ của anh ấy nhiều lần. Anh ấy tên đầy đủ là Trần Văn Hoàng, 29 tuổi, độc thân, dân tộc Kinh, tốt nghiệp trường đại học địa chất. Anh ấy yêu tôi, rồi hứa sẽ đón tôi mà. Các người thả tôi ra đi. Hai gã đàn ông cười như man dại, rồi một gã tới gần cô nói lớn. Cô em thật là xinh đẹp, thông minh đó, nhưng mà có mắt giống như mù. Thời đại này, cái gì mà người ta không có làm được? Bộ hồ sơ cái gì chứ? Bằng tốt nghiệp đại học của nó, chỉ có bọn nhà quê ngu dốt mới không có phát hiện ra thôi. Em mà còn bị nó lè nữa, hỏi rằng mấy ông bà già xưa nay lội ruộng thì biết cái gì? Gọi là công ty cho nó sang, chứ thực ra có trình độ gì đâu, hả? Chỉ có các công ty lớn, đội ngũ lãnh đạo được đào tạo chuyên nghiệp, họ mất tiền và thời gian ăn học mới làm nên cơ đồ. Những nơi đó, thằng Hoàng làm sao mà lọt vô được? Đầu óc của Vi như sắp nổ tung ra, hàm răng đang cắn chặt vào môi liền phải bật ra để thở. Cô cảm thấy ngực của mình như có tảng đá nặng đang đè xuống. Cô không tin, lũ bắt cóc người nó nói láo. Còn nếu không may sự thật đúng như vậy, khi thoát khỏi đây, cô sẽ tìm thằng Hoàng bằng được để xử hắn. Hai gã đàn ông bỏ ra ngoài, không quên dặn một câu. Tranh thủ mà ngủ đi, ngày mai sẽ có người tới đón. Nhớ, đừng có làm cái điều gì dại dột. Em sẽ gặp rắc rối đó. Tụi anh ngồi bên ngoài bảo vệ, đừng có sợ. Cánh cửa móc meo vừa mới đóng lại, tiếng khóa lạch cạch ở bên ngoài vừa dứt. Vì nghe tiếng của ai đó nói thều thào phía sau. Cố chịu đựng đi em, nếu gào thét càng làm mình bị mất sức đó. Vì sợn gai ốc, trong gian nhà quan đơn độc nơi vách núi đá này là tiếng người hay là tiếng ma? Vì cố gắng quay đầu lại phía có tiếng nói vừa mới cất lên, cô giật mình, thấy có hai người phụ nữ cũng bị trói ở phía sau. Thì ra, lúc bị đưa vào đây, trong gian nhà tối tăm, cô mãi đối phó với hai tên bắt cóc nên đã không thấy chi. Cô căng mắt ra nhìn, một người phụ nữ khoảng trung tuổi đang ngồi cạnh một cô bé hình như mới lớn, cả hai người đầu tóc đều rũ rượi, nét mặt mệt mỏi vô hồn. Vì vội hỏi ngay, mấy chị cũng bị nhốt ở đây sao? Rồi họ sẽ đưa chúng ta đi đâu? Em nói nhỏ thôi, cả tụi nó dán băng keo vào miệng đó. Cách vài ngày lại có người bị đưa vào đây, sau đó có người đàn ông tới đưa đi. Nghe giọng nói của họ, chị đoán là người Trung Quốc. Chị phải ở đây hơn một tuần rồi, vì nhiều tuổi nhất, cô bé này mới tới hôm qua. Vậy ra, đây là bọn buôn bán phụ nữ qua biên giới thật rồi. Vì sợ hãi, nghĩ tới cái cảnh bị đánh đập rồi bị đưa qua biên giới, cô đã từng được nghe và xem trên mạng xã hội nhiều vụ lắm. Không ngờ hôm nay chính cô lại là nạn nhân của tội ác này. Rồi không thể chịu được nữa, cô quay ra ngoài gọi lớn. Các ông cho tôi ra ngoài, tôi mắc tiểu rồi. Vì gọi tới ba câu, tiếng mở cửa mới kêu lanh cách ở bên ngoài. Hai gã đàn ông bước vô. Được, tụi anh sẽ cởi dây cho em đi giải quyết nỗi buồn. Nhưng nhớ là không có được chạy trốn nghe chưa? Biết cái gì đây không? Nói rồi, gã giơ khẩu súng tự chế lên cười gằn. Nhìn đơn giản vậy thôi, chứ nó có sức mạnh vô địch đó. Nó có thể làm cho em nát cả hai cái chân trong tích tắc. Vì chống tay đứng lên khó nhọc, khắp mình mẩy đau như ai đánh thật sự. Cô bước ra ngoài, những dãy núi đá trước mắt như thách thức cô. Cây cối rậm rịch hoang vu đến hải hùng. Cô ngồi xuống một cách nặng nề khó khăn. Hai tên đàn ông lăm lăm khẩu súng tự chế đứng ở phía sau. Nhìn khắp nơi không một bóng người, không một nóc nhà. Chỉ có tiếng nước chảy ở đâu xa xa. Rồi tiếng con chim gì đó nó rít lên nghe rùng mình. Cô không thể tìm cách chạy trốn khỏi đây được. Giữa nơi rừng sâu hun hút núi đá chọc trời, cô chỉ như hạt bụi lẫn lộn trong cái đám lá mục lâu ngày tại đây. Vì đang gượng đứng dậy thì một gã lên tiếng. Mau đi vô, không có nên nghĩ ra cái trò gì khác nữa, nghe chưa? Em nhìn đi, không có cần tụi anh phải nhúng tay vào đâu. Ra khỏi đây là em sẽ mất phương hướng, rồi sau đó rủ xương làm mồi cho quạ và thú ăn thịt. Biết nghe lời thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em. Vì sùng mình vì giọng nói khàn khàn khét mùi thuốc của gã, càng nghĩ cô càng sợ hãi. Cô mong cho trời mau sáng để xem điều tốt đẹp mà gã kia nói là như thế nào. Tại nhà ông Bốn, sáng hôm đó Lan tới nhận việc chăm sóc Tuấn. Cô cảm thấy rất vui, nhưng trong lòng còn lo lắng một chuyện, đó là bà Hoa. Chắc chắn bà ta sẽ tìm cách gây khó dễ rồi đuổi việc cô. Quả đúng như vậy, khi Lan bước vào trong nhà thì đã thấy hai ông bà đang ngồi trên ghế, có vẻ như đang đợi cô tới. Cô vội cất tiếng chào. Dạ, cháu chào hai bác. Ông Bốn mỉm cười ôn tồn nói. Tới rồi hả Lan, ngồi xuống đi cháu. Dạ thôi, hai bác giao việc cho cháu luôn đi. Bà Hoa quát mắt nhìn cô gái, từng đường gân xanh trên trán và dưới cổ của bà ta nổi hằn lên. Nếu không có ông Bốn đang ở đây, chắc chắn bà ta sẽ túm lấy cô mà cào xé cho hả dạ. Bà ta liếc xéo sang bên ông chồng, rồi quay ngoắt ra phía Lan, nói rít qua kẽ răng. Thiên hạ còn có thiếu gì người, nhưng không hiểu sao chồng con tôi lại cứ muốn cô tới đây. Có phải mẹ con cô đã cho cha con nhà nó ăn phải bùa mê thuốc lú vậy hay không? Lan cúi gầm mặt xuống không dám trả lời. Ông Bốn rất bình tĩnh. Bà không nên nói về cái chuyện đó nữa. Bớt hẹp hòi sân si đi. Bà có muốn tốt cho con mình thì hãy để yên cho mọi việc tự nhiên. Tôi có tiền thì thích mượn ai mà không được. Thằng Tuấn thành ra như thế này là vì cứu nó. Tôi đã nói chán rồi mà vẫn thích đâm đầu vào nhà tôi, thì để cho nó biết thế nào là chống đối với người khác. Ông không có được trả một đồng tiền công nào hết. Đó là trách nhiệm nó. Nó phải hậu hạ con trai của tôi. Nói xong, bà đứng bật dậy đi nhanh vào trong phòng của Tuấn. Ông Bốn lắc đầu, sau đó nói nhẹ nhàng. Bác xin lỗi, cháu bỏ qua cho bà ấy đi. Cũng vì thương con mà thành ra như vậy đó. Cháu hãy cố gắng giúp gia đình bác. Giờ giấc vẫn như ngày làm trong công ty. Hôm nào có việc bận, hãy gọi điện để bác thu xếp. Còn về tiền lương, cháu cứ yên tâm. Bác là người có trách nhiệm lo việc này. Bây giờ cháu theo bác vào đây. Lan theo ông Bốn vào phòng của Tuấn. Bà Hoa đang ngồi bên con trai quay đầu ra nhìn. Cô thấy rõ hai mắt của bà đang ngân ngấn nước. Rất nhanh, cô vội nhìn tránh ra nơi khác. Cô rất hiểu một chuyện. Đó là bà mẹ nào cũng thương yêu lo lắng cho con của mình. Bà ta vì có thành kiến với mẹ con cô nên mới có phản ứng như vậy. Cũng bình thường thôi. Tuấn thấy Lan thì mỉm cười, ánh mắt lộ rõ niềm vui. Qua sự việc của mẹ anh hôm qua, anh sợ rằng Lan sẽ không tới, nhưng cô đã không có giận mà vẫn muốn giúp anh. Ông Bốn cúi xuống nói nhẹ nhàng. Bây giờ ba mẹ phải qua bên công ty, Lan sẽ ở nhà giúp con trong mọi sinh hoạt. Một lát nữa sẽ có người tới lắp đặt máy ngồi tập vận động chân tay. Còn máy tập đi thì chưa có. Vì họ nói đó là hàng nhập không có sẵn. Ừ, không cần đâu ba. Có Lan giúp con là ổn rồi. Ba không cần mua cái đó làm chi cho tốn kém. Con hứa sẽ cố gắng mà. Ba mẹ yên tâm đi. Ông Bốn cầm tay con trai nắm chặt. Con trai của ông giỏi lắm. Ba tin là con sẽ làm được. Buông tay ra khỏi người Tuấn. Ông quay người rồi bước đi. Bà Hoa đứng dậy nhìn Lan từ đầu cho tới chân. Chỉ được làm việc trong phạm vi cho phép, ngoài ra không có được động vào bất cứ cái thứ gì trong nhà này. Cái mùi nghèo nát của cô đã làm cho tôi thấy ghê rồi đó. Bà dùng dãy bước ra ngoài. Tuấn tỏ vẻ ngại vì mẹ của mình. Đợi bà Hoa đi khỏi, Lan bước tới bên anh mà lên tiếng. Nè, bây giờ học sinh muốn tập bài gì trước? Hãy ngồi dậy để cô giáo xoa bóp cho lưu thông máu. Sau đó ngồi xe em đưa ra ngoài hít thở không khí. Tại gian nhà quan sát vách núi, cả đêm đó Vi không có chợp mắt được. Gần sáng cô mệt quá gục xuống thiếp đi. bất chợt có tiếng gọi lớn. Vậy thôi cô em, ăn chút gì đó đi, rồi tối có người tới đón. Nghe thấy câu này, Vi như bừng tỉnh. Một gã đang ngậm điếu thuốc to dài màu đen xì, nhả khói làm cho cô ho sặc sụa. Gã còn lại đang cầm một cái tô đựng cái thứ gì đó bên trên tay, hắn tới bên Vi mà nói. Bốc ăn đi cưng, ưu tiên cho em xinh đẹp được ăn trước. Vi thấy kinh tởm cái lũ người này, chúng cho cô ăn khác gì cái loài chó đâu. Nhưng mà cô cố bình tĩnh nói. Nhưng mà các ông phải cởi trói cho tôi là mới ăn được chứ. Ăn được mà, hai tay bốc ăn, mau lên, còn tới lượt người khác. Vậy thì tôi sẽ không có ăn đâu. Tùy cô em thôi, nếu không ăn còn không có sao. Nhưng mà giờ này, ngày mai mới lại có người mang cơm tới. Nên nhớ đây không phải là nhà của em, nên sẽ không có cái đoạn mà thích cái gì được cái đó đâu, rõ chưa? Vi dùng hai tay đang bị trói chặt, rướn người hất mạnh cho cái tô văng ra chỗ khác. Chút cơm trong đó bị đổ tung tóe lên nền đất bẩn thỉu hôi hám. Bất ngờ, một gã lao vào, hắn chìa đầu súng tự chế vào thái dương của cô rồi rít lên. Muốn yên ổn thì phải nghe lời tụi tao. Bằng không, tao cho mày một phát thôi. Sau đó ném xuống suối cho cá nó rỉa. Mày làm đổ hết cơm rồi. Hai người kia ăn bằng cái gì hả? Cái con khốn. Vì rung bắn người không nhúc nhích, ngón tay kia nó chỉ cần co lại một chút là cô sẽ vĩnh viễn lìa khỏi cuộc đời này. Lũ buôn người không hề đơn giản, đúng là cái loài cầm thú, chúng nó đâu có cần gì ngoài tiền. Chợt cô nghĩ tới một điều là bản thân cô cũng đang vì tiền đó mà. Cô đâu có từ một thủ đoạn nào để chiếm đoạt tiền của nhà chồng, để rồi bây giờ tay không ngồi giữa chốn hoang du chờ chết. Không, việc làm của cô không hề sai, là do Tuấn không có yêu thương vợ nên cô mới phải tìm đến người khác. Còn tiền thì nhà ông Bốn giàu có như vậy, số tiền lớn mà cô cùng với Hoàng đã lấy cắp cũng không có thấm vào đâu. Tay súng của gã kia đã từ từ hạ xuống, vì vẫn giữ nguyên tư thế không dám ngẩng mặt. Một gã cúi xuống bốc những miếng cơm bẩn thỉu ném vào trong tô rồi đem đến trước mặt có hai người đằng sau Vi. Ăn tạm đi, cái con thối tha kia nó làm dơ hết rồi. Vi cũng không biết là hai người đó có ăn hay không. Cô không có quay lại nhìn, cô đâu cần để ý tới ai. Đến bản thân mình cô cũng còn đang chịu bất lực trước nguy hiểm. Cô muốn gào thét, muốn gọi ba mẹ, cô muốn gọi Hoàng tới cứu mình. Nhưng giữa chốn hoang du sâu thẳm này, làm gì có ai mà nghe được những lời cô nói. Và chỉ cần cô phản kháng lại một chút thôi, hai tên kia sẵn sàng tặng cho cô viên đạn vô đầu. Cả ngày hôm nay, Vi như bị phát điên, người đau nhức tới tận óc vì bị trói và ngồi lâu một tư thế. Bụng trống rỗng cồn cào như xé ruột gan của cô. Không lẽ cô lại bị bỏ xác tại nơi đây hay sao? Vi đang suy nghĩ miên man, bỗng dưng cô thấy cánh cửa gỗ ọp ẹp được mở ra. Ngoài trời tối om, ánh sáng của cái đèn pin nó rọi vào trong làm cô hơi lóa mắt. Cô chưa kịp định thần thì một giọng nói lơ lớ cất lên. Cá hàng ok đâu, cho tôi xem. Vi vội ngẩng mặt lên, quan sát qua ánh sáng của cái đèn. Vi nhìn rõ một tên đầu trọc mặt dài ngoằng, hai con mắt ti hí xích ngược đang nhìn cô chằm chằm. Thấy gương mặt của Vi, hắn nghe hàm răng trắng ra cười, làm cả người của Vi lạnh toát. Rồi hắn tới bên cô. Em đẹp lắm, đi theo anh sẽ rất là sung sướng à. Nghe giọng của hắn, Vi đoán chắc là người Trung Quốc. Như lúc này, gã canh gác lên tiếng. Em trẻ đẹp cho nên thật là may mắn. Người có tiền họ sẽ thích ngay. Mụ kia giá trẻ mà cả tuần rồi không có ai chọn đâu. Bây giờ bọn anh sẽ cởi trói cho em và con nhỏ, sau đó ra xe họ đưa đi. Còn mụ già tối mai sẽ có người tới đón. Khi gã vừa mới cởi dây trói ở chân châu Vi, bất ngờ cô gào thét như người điên. Cô chạy lao ra ngoài, nhưng vì chân cô đã đau tới tê dại nên khuỵu xuống ngay sau đó. Gã đàn ông túm tóc của cô ném vào trong rồi hét lên. mày có muốn chết lúng không? Hả? Lã nói là không có liệt trái lời bọn tao kia mà. Thả tao ra, gọi anh Hoàng tới đây cho tao. Tụi mày là quan lũ khốn nạn, buôn người trái phép. Tao sẽ tố cáo tụi mày, sau đó sẽ cho tụi mày vô tù. Vì hét lạc cả giọng, cô gào tới kiệt sức mà vẫn cố hét lên từng đợt. Bất ngờ, gã đàn ông bước tới rồi lấy miếng băng keo màu đen dán chặt vào miệng cô. Vì định đưa tay lên, liền bị hắn kéo ngoặt ra đằng sau rồi dùng dây trói lại. Gã đầu trọc lắc đầu rồi ra hiệu cởi trói cho chị ngồi phía sau. Khi bọn chúng đưa hai người ra tới bên ngoài, gã kia nói: Ngộ không có muốn một người hung dữ như vậy à? Dù lẹp nhưng mà nó cũng làm hỏng hết kế hoạch của Ngộ rồi. Cánh cửa lại bị khóa chặt, vậy là chỉ còn mình Vi ở lại đây. Mũi rừng nó đốt khắp người cô, hai tay đã bị kéo ra phía sau nên không thể làm gì. Bây giờ đây, cô chỉ muốn được chết đi ngay trong lúc này. Chỉ có chết thì mới không còn đớn đau khổ nhục nữa. Mấy chục tiếng đồng hồ trôi qua mà cô cảm thấy như mấy năm trời. Là con Lan, tất cả là do mày. Nếu không có mày, anh Tuấn sẽ yêu thương tao, để rồi tao không có phải đi tìm tới Hoàng. Và bây giờ này, tao không có bị nhốt ở đây trong đau đớn tuyệt vọng. Nếu thoát khỏi nơi này, việc đầu tiên là tao sẽ đi tìm để tính sổ với mày. Sau đó, tao sẽ tìm con người đó, xem thực sự anh ta là Trần Hoàng hay là Giàng Sinh. Rồi con Vi nó lả dần đi vì quá mệt mỏi. Sáng hôm sau, cô không mở được mắt, nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng người nói bên cạnh. Dậy đi, ăn cơm cho lại sức, tối nay sao có người tới đón. Vi vẫn im lặng, gã kia lấy chân đụng vào người cô, rồi cởi dây, truyền hai tay cô về phía trước, sau đó bỏ ra ngoài, miệng không quên nói cố một câu. Sống mới khó, chứ chết dễ như chơi. Có muốn sau này về gặp cha mẹ thì phải cố mà ăn vô. Tiếng khóa cửa vọng vào phía trong. Vi cố gượng dậy, nhìn mấy dần cơm khô khốc ở trong cái tô nhựa đen xì. Cô như chực muốn ói, nhưng trong bụng làm gì có gì để mà ói. Ruột gan cô cuộn lên từng đợt, nhưng cô nhất định không ăn cái thứ bẩn thỉu kia. Khi mặt trời lặn sau núi, bóng tối bao trùm xuống rất nhanh. Vì nằm dán xuống nền đất lạnh lẽo, cô nhắm nghiền mắt nhưng vẫn cảm nhận có ánh đèn. Rồi tiếng bước chân và một giọng nói cất lên: Dậy mau, có người tới đón em rồi đó. Vì cố mở đôi mắt nặng trĩu, cô không nhìn rõ được mặt từng người. Sau đó nhắm nghiền lại, vì nhịn ăn nhịn uống cộng với sự việc không có ngủ được rồi gào thét quá nhiều nên cô không còn sức. Gã đàn ông kéo cô dậy, sau đó cởi trói cho cô. Hắn nói: Hôm nay mày mà còn chống đối nữa là không có còn cơ hội sống đâu, biết chưa? Uống hộp sữa vô rồi đứng lên theo tụi tao. Gã đưa ống hút vào gần miệng của Vi. Nó không kịp nghĩ gì mà uống một hơi, sau đó mới chợt nghĩ nếu tụi nó đầu độc có lẽ cũng tốt, mình không còn thiết sống nữa. Sau khi uống hộp sữa, Vi tỉnh táo đôi chút, hai gã đàn ông xốc nách kéo cô đứng lên, sau đó cùng bước ra phía ngoài. Lúc này Vi mới nhìn, ngoài hai tên kia còn một người đàn ông nữa. Hắn ta có dáng người nhỏ thó, gương mặt đen thui, đang bước bên cạnh cô. Bàn chân đau nhức của Vi bước lảo đảo trên con đường gồ ghề đất đá. Được mấy bước, cô lại khuỵu xuống. Gã nhỏ thó chợt nói bằng cái giọng lơ lớ như hôm trước: Lễ cho tôi cổng lỵ à. Rồi hắn ghé lưng cổng Vi thật. Cô mặc kệ bọn chúng muốn đưa đi đâu thì đi. Mùi mồ hôi khét lẹt trên người gã thốc vào mũi cô. Bụng của Vi cuộn lên rồi ói hết cả cái hộp sữa ra người của hắn. Phải mất một đoạn khá xa mới tới đường có xe chạy. Bọn chúng để cô vào trong một chiếc xe hơi đang đợi sẵn. Gã nhỏ thó cũng vào theo. Sau đó chiếc xe từ từ lao chút đi. Không biết là chiếc xe đã đưa họ đi những đâu. Vi nằm ngã người vào thành xe, mặc cho người bị dình lên dập xuống liên tục. Cô vẫn nghe tiếng xe chạy, nhưng hai mắt nhắm nghiền, ruột gan bắt đầu lộn tùng phèo từ trên xuống dưới, đầu óc đau như búa bổ, quay cuồng như điên loạn tới nơi. Vì thấy ngực của mình như có hàng đá lớn đè nặng, cô muốn kêu lên một tiếng cho hơi ở trong lồng ngực được thoát ra ngoài. Nhưng lúc này cô hoàn toàn bất lực. Cái miệng cô khô khốc hé ra, nhưng một tiếng rên cũng không có thể vì cô đã kiệt sức. Chiếc xe chạy từ từ rồi dừng lại. Gã nhỏ thó đỡ Vi xuống xe, rồi hắn dìu cô tới ngồi một chỗ. Hắn lấy chai nước mở nút đặt vào miệng cô. Lị uống lị. Đang khát khô cổ, Vi vẫn nhắm mắt như muốn uống một mạch hết nửa chai nước. Cô cảm thấy người đã tỉnh hơn một chút. Mở mắt ra, thấy trời vẫn tối om. Vi thấy mình đang tựa vào gã đàn ông. Cô gượng tránh ra rồi nói thiều thào. Đây là đâu? Các người đưa tôi đi đâu như vậy? Gã đàn ông không trả lời. Hắn lôi cái bánh bao ra, xé một miếng nhét vào miệng cô Vi. Cô quay mặt đi và nói. Tôi muốn về nhà. Ông thả tôi ra đi. Ăn đi. Lì ăn một chút lấy xếc. Nhớ là ai hỏi cái gì cũng không có liệt lói. Rồi hắn vẫn kiên nhẫn đút cái bánh cho cô. Dưới ánh trăng mờ mờ, cô nhìn xung quanh không một bóng nhà. Nó cũng hoang du rùng rợn, y như chỗ cô bị nhốt mấy ngày qua. Ngồi nghỉ một lát, hắn đưa Vi đi men theo con đường đất gồ ghề. Hai bên cây cỏ mọc tùm. Rồi họ dừng lại. Vi nghe thấy tiếng nước chảy. Hơi nước phả lên mặt cô mát lạnh. Trời đã rõ hơn một chút. Trước mặt cô là sông hay suối gì không biết, nhưng hai bên toàn là núi đá. Chỗ cô đang đứng chỉ là một khe nhỏ. Cô sợ hãi nhìn ra xa. Có lẽ nào bọn chúng đưa cô sang Trung Quốc thật sao? Gã đàn ông nói tiếng Việt không sỏi, nhưng Vi nghe và hiểu rất rõ. Mình sẽ xuống thuyền sang bên kia là không có tờ giấy thông hành thì phải ly lường tắc. Để không có liệt lói cái gì hết. Muốn an toàn thì phải nghe lời. Nếu không sẽ bị họ lấy xuống giữa dòng sông đó. Đến nước này thì Vi không thể chống cự lại được nữa rồi. Đành phó mặc cho số phận, muốn đến đâu thì đến. Đúng lúc đó, một chiếc thuyền con tiến sát vào bờ đá. Gã đàn ông đỡ Vi tới gần. Hai người họ nói cái gì đó Vi không hiểu. Cô sợ hãi run rẩy ngồi xuống. Chiếc thuyền chồng chành tiến ra xa. Vi vội nhắm mắt. Vậy là hết hy vọng gặp Hoàng thật rồi. Anh đang ở đâu? Tại sao lại không tới đón con Vi? Con sông tuy nhỏ nhưng cũng phải mất khá lâu họ mới sang được bờ bên kia. Vách đá lởm chởm dựng đứng, chiếc thuyền lựa một chỗ thấp nhất, gã đàn ông phải leo lên trước, sau đó mới kéo Vi theo sau. Hắn đưa cô đi xuyên rừng, hết đường đá ngổn ngang lại qua khu cây cối chằng chịch, tất cả đều hoang du tới rợn người. Tiếng con gì đó giống như loài quạ gào lên mỗi lần họ đi qua. Vì không chịu được nữa, liền nói. Tôi không có đi tiếp được nữa rồi. Gã ngồi xuống bên cô, rồi đưa chai nước kêu cô uống. Bàn tay đen nhẽm như than mở cái bánh bao bẹp dúm đưa vô miệng cho Vi. Mùi chua bốc lên, làm cô lại muốn ói. Có mùi rồi, tôi không có ăn. Gã quay lại, rồi bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến. Một lát sau, gã đứng lên. Cố lên lì à, sắp tới nhà rồi à. Dù không muốn, nhưng Vi vẫn phải cố gắng theo hắn, vì cô không thể ở lại chốn rừng thiên nước độc một mình được. Cô chợt nghĩ về nhà. Chắc bây giờ con Lan nó đang vui vẻ trong bệnh viện với Tuấn. Lẽ ra người đang chịu hình phạt này là nó chứ không phải cô. Bởi vì cô sinh ra đã là lá ngọc cành vàng. Cuộc đời của cô phải được hạnh phúc sung sướng. Tất cả là do nó, là tại con Lan thối tha kia. Bà Hoa thì ngồi ở công ty, nhưng ruột gan lại cứ lồng lộn lên như ngựa. Bà không thể tập trung làm việc. Không phải là bà lo lắng cho thằng con bệnh tật, mà đang phát điên về sự có mặt của con Lan ở trong nhà bà. Rồi như không thể chịu đựng được nữa, bà ra ngoài đi thẳng về nhà. Việc đầu tiên là đưa mắt tìm kiếm con bé Oisin. Chợt nghe tiếng cười khúc khích trong phòng của Tuấn, hai chân bà bước nhanh như chạy vào trong. Bất ngờ bà đụng phải cái máy tập té xuống đầu điếng. Ngẩng mặt lên thấy Lan đang ngồi trên giường cùng với Tuấn, tay vẫn còn đang cầm cái điện thoại. Đang bực bội, bà Hoa rít lên. Cái gì vậy? Tại sao không có đặt gọn vào trong một góc? Là cô bày ra có phải không? Dạ, cháu xin lỗi, nhưng phòng hẹp nên đưa máy vào trong đó sẽ không có vừa. Cái gì? Cô dám cãi lời tôi à? Ai cho phép cô ngồi lên giường hả? Nhà này mướn người làm, chứ không phải tới ngồi cười nghe chưa? Thấy mẹ căng thẳng lắm rồi, Tuấn vội vàng lên tiếng. Họ tới đi lắp đặt máy xong, rồi hướng dẫn cho Lan cách giúp con từng động tác nhỏ. Con đã ngồi thử được một lúc, vừa mới nghỉ thôi. Lan đang đọc truyện cho con nghe đó mẹ. Tại sao con phải nói đỡ cho nó chứ? Ngoài giờ giúp nó tập tành, thì lau nhà dọn bếp, nấu nướng, rồi giặt phơi đồ. Mà tôi cấm cô, không có được ngồi lên giường. Rõ chưa? Chuyện trò cái gì chứ? Đừng có kiếm cớ mà ngồi không để kiếm tiền. Dễ lắm à. Lan bỏ cái điện thoại xuống, rồi len lén bước ra ngoài. Ngước nhìn đồng hồ đã gần tới giờ về, cô liền nói. Bác chỉ cháu nấu những cái món gì, làm xong cháu xin phép về. Buổi chiều tới cháu sẽ dọn nhà. Thôi khỏi đi, đi cắm nồi cơm, nấu nước đổ vào ấm. Còn cái món ăn tôi không có mượn. Cái ngữ đó thì bao giờ có tiền mua đồ ăn ngon mà biết nấu chứ. Đụng vào làm hư hết, không có ai nuốt được cho phí tiền của tôi à. Tuy con nhà nghèo ít học, nhưng Lan là một cô gái ngoan và hiểu chuyện, nên cô hiểu rất rõ những hành động lời nói của bà Hoa đối với mình. Bà ta chỉ có thành kiến với mẹ con cô nên không có muốn chấp nhận sự thật, chứ thực ra cô chưa làm sai cái điều gì cả. Có thể nhà cô không có đủ tiền mua đồ ăn ngon, nhưng không có nghĩa là không biết nấu. Trên người cô toàn là đồ mặc rẻ tiền ngoài chợ, nhưng vẫn sạch sẽ thơm tho. Bà cấm không cho cô ngồi lên giường vì sợ bản thân cô làm bẩn đồ nhà của bà. Nhưng Lan cũng hiểu rõ một điều, đó là Tuấn đang rất cần cô giúp đỡ trong việc tập trị liệu, và ông Bốn là người chấp nhận việc này. Vậy nên cô phải cần cố gắng kiên nhẫn. Thứ nhất là để kiếm tiền nuôi sống hai mẹ con. Thứ hai là giúp Tuấn bằng cả tấm lòng mình. Tới một lúc nào đó, Tuấn có thể tự mình đi lên đi xuống xe lăn, cô sẽ tự xin nghỉ việc tại đây. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Trả Nợ Đời, tác giả Lan Đình. Lam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 5.